Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150. Xem ma nhãn uy lực chân chính. Cửu tự chân ngôn sinh ra xem ma nhãn người sở hữu đối yêu tà vô hình khắc chế năng lực. Cũng có thể dễ dàng quan sát hết thảy quỷ khí, yêu khí hình thái, phân rõ hết thảy u ám chi vật. Tại vệ tử thanh trong lòng, cái này xem ma nhãn, vậy vẻn vẹn chỉ là một cái trợ giúp mình quan sát phải chăng yêu tà chi vật tác dụng thôi. Thế nhưng là lần này, tại đọa ma giới chỉ dao động dưới, thực lực mình không ngừng tăng vọt, càng là vào lúc này. Hắn vậy mà phát hiện xem ma nhãn một cái uy lực chân chính. Dưới chân trăm trượng con rết tinh chân thân, phảng phất biến thành mặt khác tồn tại đồng dạng. Đó là một gồm có màu đen quỷ khí hội tụ có thể thành con rết thân thể. Mà tại một đoàn hắc khí này hội tụ con rết tinh trên thân. Tại nó phần cổ chỗ, nơi đó, một cái tản ra kim sắc tinh thể, đang lẳng lặng đến phiêu phù ở nơi đó. Với lại, cái này một cái đốt, cái kia xương mù màu đen lộ ra cùng với mỏng manh. Phảng phất chỉ cần một hành thích, cái này xương mù màu đen liền hội bị đuổi tản ra đồng dạng. Cái này, đây là con rết tinh nội đan. Như vậy thì nói là, cái giờ này, là con rết tinh mệnh môn. Yêu tà tu luyện đến trình độ nhất định, trong cơ thể liền sẽ sinh ra một cái nội đan. Cũng chính là nó lực lượng vùng đất bản nguyên. Để vệ tử thanh không nghĩ tới là, cái này xem ma nhãn, tại đọa ma giới chỉ tăng phúc dưới. Vậy mà có thể trực tiếp xuyên thấu qua cái này con rết tinh yêu thân thể. Trực tiếp thấy được hắn nội đan. Càng trực tiếp tra tìm ra cái này con rết tinh nhược điểm. Nhìn rõ, đây cũng là xem ma nhãn lại một cái năng lực sao. Chỉ lúc trước thực lực mình quá yếu, không cách nào kích hoạt. Lần này, bởi vì đọa ma giới chỉ duyên cớ, để cho mình phát hiện. Vệ tử thanh trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Nhìn xem viên kia con rết tinh kim đan, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Lập tức, dưới chân trùng điệp đạp mạnh, cả người bay lên cao cao. Tay nắm lấy thanh hồng kiếm, hung hăng hướng phía cái kia kim đan vị trí chỗ ở. Cắm xuống dưới, sắp hóa rồng con rết tinh. Đục trên thân hạ lân giáp lực phòng ngự tuyệt đối là kinh khủng. Điểm này, từ vệ tử thanh cùng Yến Xích Hà không ngừng công kích đều không thể phá vỡ. Cái này cũng đủ để nhìn ra ở trong đó kinh khủng. Thế nhưng là lần này, đối mặt vệ tử thanh một kiếm này, cái kia lân giáp, vậy mà như là đậu hũ đồng dạng bị cắt ra. Cái kia, phảng phất như là cắm ở một khối đậu hũ đồng dạng. Thẳng tới con rết tinh trong cơ thể. Lập tức, chỉ nghe được một trận soạt soạt thanh âm. Con rết tinh lập tức phát ra một trận thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Lập tức, toàn bộ thân thể vậy mà chậm rãi khô héo xuống dưới. Hóa thành một chương vài trăm mét trưởng túi da. Cái kia túi da bên trong, khắp nơi là buồn nôn làm cho người buồn nôn mủ dịch. Cái này, chấm ngoặc kép, Yến Xích Hà toàn bộ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Làm sao cái này một cái mình làm sao vậy giết không được con rết tinh. Cứ như vậy tại vệ tử thanh một dưới thân kiếm, liền chết. Thế nhưng là khi thấy cái kia vệ tử thanh trong tay mũi kiếm kia bên trên một khắc này hóa thành chia năm xẻ bảy tinh thể thời điểm, lập tức kinh hô lên. Đây là nội đan. Hắn rốt cuộc minh bạch. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tình cảm, cái này vệ tử thanh một kiếm. Vậy mà trực tiếp tướng cái này con rết tinh nội đan. Làm hỏng, nội đan một hủy. Cái này con rết tinh một tiếng tu vi hầu như không còn. Linh hồn tức thì bị gạt bỏ. Cái này cũng liền trách không được cái này con rết tinh một kiếm này. Vậy mà trực tiếp bị diệt sạch. Tốt, tốt ngươi cho vệ tử thanh. Ngươi quả nhiên lợi hại. Vậy mà thoáng cái tìm được cái này con rết tinh nhược điểm. Cái này con rết tinh một chết. Thiên hạ này, xem như giải thoát rồi. Yến Xích Hà khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Kéo lấy thân thể chạy đến vệ tử thanh bên người. Kích động nắm lấy bả vai hắn. Thế nhưng là một chảo này. Nguyên bản còn nắm kiếm cắm ở cái kia con rết tinh túi da bên trên vệ tử thanh. cả người nhất thời mềm nhũn. Nếu không phải cái này Yến Xích Hà phản ứng nhanh, đỡ lấy hắn, lần này, liền muốn ném xuống đất. Vệ tiểu đệ, ngươi thế nào? Yến Xích Hà sắc mặt đại biến, vịn vệ tử thanh, phát hiện hắn lại nhưng đã hôn mê đi, vội vàng dò xét hạ thương thế hắn. Cái này xem xét, lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là tinh thần lực, linh lực quá độ tiêu hao. Xem ra, vừa mới vệ tiểu đệ cái kia đột nhiên tăng vọt thực lực, là vận dụng bí thuật gì, tướng tất cả tiềm lực tại thời gian ngắn bạo phát đi ra. Cái này cũng là mới hắn, vì cái gì? Một kiếm liền có thể phá cái này con rết tinh lân giáp a. Mắt nhìn bị con rết tinh phá hư bốn phía, đang nhìn hôn mê vệ tử thanh, Yến Xích Hà cắn chặt hàm răng rễ, kết động kiếm quyết, cõng vệ tử thanh tiêu thất tại cái này vùng hoang vu phía trên. Một tháng sau, Lan Nhược tự phía sau núi, cái kia giữa hồ tiểu đình bên trong, vệ tử thanh cùng Yến Xích Hà một người ôm một vò rượu, ngồi tại cái kia cái đình nhỏ bên trong, thỉnh thoảng hào hùng đối ẩm, mà dưới đất, khắp nơi có thể thấy được từng cái bị tùy ý vứt bỏ ở một bên bình rượu. 10 ngày trước, vệ tử thanh từ trong hôn mê tỉnh lại đây. Lần này, so mong muốn bên trong đã chậm gần một tuần lễ thời gian. Theo đạo lý tới nói, lần trước vận dụng đọa ma giới chỉ hôn mê một tháng. Lần này, hẳn là 10 chừng 5 ngày. Thế nhưng là nhưng lại không biết bởi vì cái gì duyên cớ, trọn vẹn đã chậm nhanh 7 ngày thời gian. Điểm ấy, ngược lại để vệ tử thanh trong lòng không chắc. Bất quá khi nhìn xem bởi vì lại một lần vận dụng đọa ma giới chỉ mà tại biên độ cực nhỏ độ bên trên tăng cường thân thể, vệ tử thanh ngược lại là lộ ra hiểu ý tiếu dung. Đọa ma giới chỉ tác dụng phụ mặc dù mạnh, thế nhưng, đối với mình tới nói, lại là một cái rất tốt thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ ít, ở một mức độ nào đó, có thể nghịch chuyển một chút không thể nghịch chuyển hình thức. Cũng tỉ như lần này cùng con rết tinh một trận chiến. Đừng nói là giết hắn, ngay cả hắn lân giáp đều không phá được. Càng không cần nói, còn có thể bởi vậy biết xem ma nhãn nhìn rõ năng lực. Uống rượu, hai người không nói thêm gì lời nói. Hồi lâu, cái kia Yến Xích Hà cuối cùng mở miệng. Vệ tiểu đệ, đi lần này, một người nào đó, tại cái này Lan Nhược tự, cũng có chút không thú vị. Vệ tử thanh muốn đi, Yến Xích Hà biết, thế nhưng là không biết vì cái gì. Mặc dù quen thuộc, thế nhưng là vẫn còn có chút không nỡ. Chỉ ít, đi lần này, muốn đang tìm cái uống rượu, cùng một chỗ trừ yêu, liền không dễ dàng. Một tháng thời gian, bởi vì phổ độ từ hàng bị giết duyên cớ, trường kỳ tại phổ độ từ hàng mê hoặc hạ đương kim thánh thượng rốt cục thanh tỉnh lại đây. Đối mặt bực này loạn thế, rốt cục vậy cho thấy phải có cổ tay. Một tháng thời gian, triều đình binh lực lượng đem hết sạch ra, lấy cường hãn thủ đoạn bắt đầu ở trấn áp một chút bạo đồ sơn phỉ. Toàn bộ loạn thế, triệt để kết thúc, mặc dù còn cần chút thời gian, thế nhưng là chỉ ít, hết thảy đều tại hướng địa phương tốt hướng phát triển bắt đầu. Cho nên, đến lúc này, mình, cũng là nên rời đi thời điểm. Vệ tử thanh cười cười, nhìn xem uống xong một vò rượu Yến Xích Hà, lại từ một bên cầm lấy một vò ném cho hắn cười nói. Không thú vị, ta nhìn ngươi là đến lúc đó tại không đến bồi ngươi uống rượu a. Yến Xích Hà hơi sững sờ, lập tức giơ thẳng lên trời cười to bắt đầu. Ngươi người này, nói chuyện chính là như vậy làm cho người chán ghét. Bất quá, tựa như là như thế cái lý. Ực mạnh một hớp rượu, trầm giọng nói, ngươi chừng nào thì đi. Vệ tử thanh trầm mặc, cho mình ực một hớp rượu. Hồi lâu, mới thấp giọng nói, ngày mai đi, chỉ là trước khi đi, ta muốn tại đi xem một chút nàng. Mặc dù vệ tử thanh chưa hề nói muốn đi xem ai, thế nhưng là Yến Xích Hà vẫn là minh bạch trong miệng hắn nàng chỉ là ai. Lập tức vậy không nói chuyện, chỉ lọ uống vào mình rượu đi lên. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không tháng. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.